Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193 luyện dược sư công hội. Ngươi muốn đi tìm này phố quản sự làm cái gì? Cửu hoàng tử có chút nghi hoặc hỏi. Ta đi bạn điểm sự tình, tiểu hy nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, mẫu thân khẳng định cũng không có tâm tình dạo đi xuống. Như vậy, một cái 5 tuổi tiểu hài tử nói tìm dược liệu giao dịch phố xá quản sự nửa điểm sự tình. Hơn nữa là dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói, tùy ý ai đều sẽ không tin tưởng. Chính là cái này tiểu hài tử mặt bình tĩnh vững vàng. Giống như thật sự nếu có chuyện lạ giống nhau. Ta biết ở nơi nào. Xin theo ta đến đây đi. Cửu hoàng tử lựa chọn tin tưởng bọn họ. Dược liệu giao dịch phố xá quản sự tại đây con phố cuối cùng một cái cửa hàng. Tuy rằng ở cuối cùng. Chính là kia cửa hàng lại là nơi này lớn nhất tiệm bán thuốc. Tiểu Hy bọn họ đi vào. Trưởng quầy tử hỏi. Xin hỏi yêu cầu cái gì sao? Tiểu Hy nâng lên tay tới. Lộ ra trên tay nhẫn. Trưởng quầy tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vị này. Cửu hoàng tử rõ ràng cảm giác được trưởng quầy tử từ khách khí trở nên cung kính. Trưởng quầy tử làm La Á quốc đệ nhất sơn trang người đại lý. Liền tính là các đại gia chủ thiếu chủ đều có thể không cho một chút mặt mũi. Hiện giờ lại đối cái này tiểu gia hỏa. Nơi này không có phương tiện nói chuyện. Bên trong thỉnh mẫu thân. Ta đi làm việc, ngươi chờ ta trong chốc lát. Ân. Mặc Thất Nguyệt ở bên ngoài ngồi xuống. Bất quá trưởng quầy tử lại không dám chậm trễ. Làm người đưa lên tốt nhất trà, sau đó cung kính thỉnh đi lên. Một ly trà công phu tiểu hy liền ra tới. Mẫu thân, xong xuôi sự mà trưởng quầy tử cái kia kích động lệ nóng doanh chồng làm cửu hoàng tử cảm giác được kỳ quái không thôi. Hắn đây là làm sao vậy? Hắn nhìn này đoàn người, tiểu hài tử đáng yêu thông minh, thanh y nữ tử đơn thuần tú khí. Mà kia một cái áo tím nữ tử tuyệt thế thần bí. Đối với hắn tới nói giống một điều bí ẩn giống nhau. Cửu hoàng tử thấp thỏm hỏi. Không biết nên như thế nào xưng hô hai vị cô nương còn có vị này tiểu công tử cô nương. Tiểu ngốc nói thầm. Này đã không phải lần đầu tiên bị trở thành nữ. Ta là nam. Ta là Nam Môn Sơ. Cửu hoàng tử cảm giác được có chút kinh ngạc. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn là ăn mặc nam trang cô nương a. Liền tính tiểu ngốc nói, hắn vẫn là không tin. Thật là nam sao? Tiểu ngờ nghịch đến nhảy dựng lên nói, không tin, không tin ta có thể cởi cho ngươi xem Môn Sơ. Một cây gân hắn thật sự muốn cởi quần áo. Tiểu Hy ở một bên ho khan nói, khụ khụ khụ, tiểu ngốc, chú ý hình tượng, nơi này là trên đường cái, không cần ảnh hưởng bộ mặt thành phố, cửu hoàng tử cũng không thể tưởng được hắn sẽ như vậy, kích động, vội vàng gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi là Nam Môn Sơ, tựa hồ sợ hắn không tin, bỏ thêm một câu, thật sự, rốt cuộc tin. Tiểu ngốc mới bình tĩnh xuống dưới. Mộ Dung Tím mở miệng nói, vừa rồi ít nhiều ngươi làm chúng ta thiếu phiền toái. Nếu ta không nói, các ngươi cũng sẽ không có sự. Bọn họ không phải người bình thường, hoàn toàn không sợ cái kia Vương Đại Tiểu Thư. Cũng chưa bao giờ có đem Vương Đại Tiểu Thư để vào mắt. Liền tính hắn không có đứng ra, bọn họ cũng sẽ không có sự tình gì. Ta kêu Mặc Thất Nguyệt, đây là ta nhi tử Tiểu Hy, còn có hắn là ta bằng hiệu Tiểu Ngốc từ Mặc Nguyệt Quốc tới. Mặc Nguyệt Quốc, cửu hoàng tử trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Ở suy tư Mặc Nguyệt Quốc là cái nào quốc gia, bỗng chốc hắn nghĩ tới, Nga, nguyên lai các ngươi là từ Mặc Nguyệt Quốc tới. Mặc Nguyệt Quốc chẳng phải là trước kia Tử Dương Quốc sao? Bất quá hắn nghe được Mặc Thất Nguyệt tên thời điểm, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt thân phận. Rốt cuộc một cái tiểu quốc công chúa là tuyệt đối không dám cùng vương gia đại tiểu thư gọi nhịp. Các ngươi cũng biết, ta là La Á Quốc cửu hoàng tử Sở Thiên Tề. Các ngươi là hôm nay mới có thể La Á Quốc sao? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ta đối La Á Quốc vẫn là thực hiểu biết, hắn đối bọn họ thực nhiệt tình. Không phải bởi vì đoán được bọn họ thân phận không tầm thường có thể đi nịnh bợ, mà là bởi vì tiểu ngốc kia một câu giữ gìn. Ta vừa lúc có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, đã có người hỗ trợ. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên nhạc hưởng này thành. Có thể hay không mang chúng ta đi luyện dược sư hiệp hội, đối với La Kinh trời xa đất lạ. Nàng nhưng không nghĩ lại đi chặng đường oan uổng. Các ngươi muốn đi luyện dược sư hiệp hội? Cửu hoàng tử có chút kinh ngạc. Rốt cuộc đi luyện dược sư hiệp hội chỉ có ba loại người. Một loại là muốn đi nghiệp chứng luyện dược sư cấp bậc người. Một loại là đã trở thành luyện dược sư người. Một loại là đi luyện dược sư cầu đan dược các đại gia tộc quan trọng nhân viên. Mà bọn họ là thuộc về loại nào? Ân, làm sao vậy? Tiểu ngốc mơ hồ hỏi. Vẫn luôn sinh hoạt ở dược linh nhất tộc. Dược linh nhất tộc người đều là luyện dược sư. Hắn hoàn toàn không biết luyện dược sư ở Thánh Võ Đại Lục phía trên là một cái thế nào tồn tại. Không có gì. Đối với luyện dược sư hiệp hội, ta rất quen thuộc, xin theo ta đến đây đi. Luyện dược sư ở toàn bộ đại lục địa vị cực kỳ cao quý, mà luyện dược sư hiệp hội cũng ở vào La Á Quốc mảnh đất trung tâm. Thực mau Mặc Thất Nguyệt liền thấy được một cái cổ xưa kiến trúc, cửa viết mấy chữ La Á Quốc luyện dược sư hiệp hội. Không hổ là luyện dược sư hiệp hội, chính là cái này khí thế, đều làm người nhìn lên. Cửu hoàng tử mang theo bọn họ đi vào đi lúc sau, đột nhiên truyền đến một cái chào phúng thanh âm. Này không phải cửu hoàng đệ sao? Ngươi lại tới luyện dược sư hiệp hội, có chút nhân sinh tính ngu dốt. Muốn trở thành luyện dược sư quả thực là nằm mơ. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Sở Thiên Tề thân thể cứng đờ, cúi đầu hô: Nhị hoàng huynh, La Á Quốc hoàng đế hậu cung hưng thịnh, cũng không phải là Mặc hoàng như vậy chuyên tình, cho nên hoàng tử công chúa cũng là nhiều đếm không xuể. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía một cái nhị hoàng tử, cầm một phen quạt ướt xếp ra vẻ văn nhã, chính là lại khó có thể che giấu một cổ người xấu vị. Diện mạo so chi Sở Thiên Tề muốn tuấn mỹ một ít, chính là sắc mặt phát hoàng, hiển nhiên là tử sắc đồ đệ, thoạt nhìn lại không có Sở Thiên Tề như vậy xuân yến. Nha, này không phải liên tục 5 năm tới nghiệp chứng sơ cấp luyện dược sư đều không có một lần thành công. Cửu hoàng tử sao? Như thế nào còn chưa từ bỏ ý định? Hôm nay lại tới nữa, nhị hoàng tử bên người người cũng cười nhạo nói. Có chút người chính là không biết lượng sức. Sở Thiên Tề cả người run rẩy. Thế nhưng một tiếng đều không có phản bác. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Hắn thân là hoàng tử, đối đãi bọn họ rất có lễ phép. Vì sao đối đãi những cái đó khi dễ người của hắn, thế nhưng không có một chút can đảm phản kháng? Mặc Thất Nguyệt trước nay đều không thích xen vào việc người khác, huống chi là hôm nay mới nhận thức Sở Thiên Tề. Chính là tiểu ngốc liền nhìn không được. Thiên Tề hắn kiên trì có sai sao? Các ngươi dựa vào cái gì cười hắn? Hơn nữa, ngươi thật là Thiên Tề hắn ca ca sao? Lại là như vậy khi dễ Thiên Tề, phụ mẫu của chính mình chết sớm. cũng không có huynh đệ tỉ muội, tiểu ngốc rất khó làm hiểu vì cái gì rõ ràng là huynh đệ lại không tương thân tương ái mà là lẫn nhau hãm hại. Nha, cái này tiểu cô nương là ai? Bọn họ nhìn về phía tiểu ngốc, hai mắt sáng ngời. Ngươi mới là tiểu cô nương, ngươi cả nhà đều là tiểu cô nương, lại nhiều lần bị trở thành nữ. Tiểu ngốc tặc mao, đột nhiên nghĩ tới chính mình những lời này giống như không đúng. Cười nhìn về phía Sở Thiên cùng nói, Thiên Tề, ta tuyệt đối không phải mắng ngươi, Thiên Tề cùng người nam nhân này cũng là một nhà a. Hắn không thể như vậy mắng, ta là Nam Môn Sơ, tiểu ngốc cường điệu, ngươi cũng dám nhục mạ hoàng thất, ngươi biết đây là tội gì sao? Nhị hoàng tử căm tức nhìn này tiểu ngốc, lớn lên như thế tú khí thế nhưng là một cái Nam Môn Sơ. Cửu hoàng tử ngẩng đầu lên nói, tiểu ngốc thiên chân không hiểu chuyện, còn thỉnh nhị hoàng huynh không cần so đo nha. Ngươi cái này người nhát gan cũng dám cùng ta tranh luận, thật là trường lá gan. Sở Thiên Tề ở bọn họ trong mắt chính là có thể tùy ý đánh chửi người hầu. Mỗi một lần nhìn thấy bọn họ đều sợ hãi cả người run rẩy. Hôm nay sẽ đối hắn tranh luận làm hắn cảm giác được có chút kinh ngạc. Xem ở cửu hoàng đệ phân thượng, ta tạm tha tiểu tử này. Âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Tề trên người, làm Sở Thiên Tề thân thể run lên. Nhị hoàng huynh không dám ở luyện dược sư hiệp hội nháo, chính là trở lại trong cung, chỉ sợ không có chính mình hảo trái cây ăn. Bất quá hắn không hối hận, ngươi muốn tham gia luyện dược sư trắc nghiệm liền đi thôi. Bổn hoàng tử đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ngươi kia một trương thất vọng mặt. A ha ha, nhị hoàng tử càn rỡ cười. Ta hôm nay tới không phải tới tham gia thí nghiệm, ta là mang cực kỳ bằng hữu tới làm việc, làm việc. Nhị hoàng tử đảo qua Mặc Thất Nguyệt đoàn người, nhìn đến Mặc Thất Nguyệt kia một khuôn mặt, càng là thèm nhỏ dãi không thôi. Hảo à, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi bằng hữu muốn làm chuyện gì tình. Tiểu ngốc là nam làm hắn thực thất vọng. Lại không có nghĩ đến còn có một cái càng mỹ nữ nhân. Thất Nguyệt, đi theo ta. Vòng qua nhị hoàng tử nhóm người này chặn đường cổ, cửu hoàng tử mang theo các nàng đi tới phòng làm việc. Phòng làm việc một cái diện mạo thanh lệ nữ tử liếc hướng về phía cửu hoàng tử nói, cửu hoàng tử, ngươi lại muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch sao? Đối với vị này cửu hoàng tử nghị lực, nàng cũng là rất phối hợp, chính là muốn trở thành luyện dược sư chỉ dựa vào nghị lực không được, còn cần thiên phú còn có linh hồn lực. Nói cách khác, này phiến đại lục ngạch luyện dược sư cũng sẽ không như vậy thưa thớt chịu người tôn kính. Cửu hoàng tử thấp giọng nói, không phải, là ta bằng hữu muốn tới nơi này làm việc. Bằng hữu? Nữ tử liếc hướng Mặc Thất Nguyệt, thật là một cái cực kỳ mỹ nữ tử. Nàng hỏi, xin hỏi ngươi muốn làm chuyện gì tình? Ta là tới báo danh tham kiến La Á Quốc luyện dược sư đại hội. Cái gì? Thất Nguyệt, ngươi là tới báo danh tham kiến luyện dược sư hiệp hội? Cửu hoàng tử có chút kinh ngạc. Các nàng có thể đối một viên thập cấp đan dược khinh thường nhìn lại, chính là lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng là luyện dược sư. Nga, nguyên lai là tham gia luyện dược sư đại hội, thỉnh đem ngươi luyện dược sư cấp bậc huân chương lấy ra tới, ta làm báo danh đăng ký. Tiểu ngốc rối rắm, luyện dược sư cấp bậc huân chương? Cái gì là cấp bậc huân chương a? Thế nhưng còn cần cấp bậc huân chương? Mặc Thất Nguyệt nói thầm, mà ni các ngươi thế nhưng liền luyện dược sư huân chương không biết cũng dám tới báo danh tham gia luyện dược sư đại hội. Cửu đệ, ngươi này đó bằng hữu thật sự so ngươi còn vô tri a. Nhị hoàng tử trào phúng nói, cần thiết muốn luyện dược sư cấp bậc huân chương mới có thể dự thi sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, đúng vậy, như vậy thế nào mới có thể đủ được đến luyện dược sư cấp bậc huân chương? Tộc trưởng, lão nhân làm nàng dẫn người tới tham gia thi đấu, thế nhưng đều không đem thi đấu yêu cầu nói rõ ràng. Lúc này truyền đến một cái nổi giận đùng đùng thanh âm. Ta vừa rồi giống như nghe được có người không có luyện dược sư cấp bậc huân chương còn vọng tưởng tham gia luyện dược sư đại hội, không nghĩ tới kia viết cái không biết trời cao đất dày người thế nhưng là các ngươi. Hết chương.